Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, không quên sơ tâm. Làm việc, ăn cơm, Mạc Cửu ca trong miệng nói ra hai câu lại phổ thông bất quá. Thậm chí có vẻ hơi thô bỉ, nhưng cũng chính là một câu nói như vậy, lại khiến cho đến trong điện chư vị trưởng lão thậm chí Thái Bạch Tông Chủ đều trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là đang nghĩ trong lời nói hàm nghĩa, hay là tính toán trong đó được mất, chư vị trưởng lão đều không có vội vã mở miệng. Xem ra, trong lòng các ngươi sớm có quyết định. Qua nửa ngày, đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân trên khuôn mặt mới bỗng nhiên lộ ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười. Hắn giống như là rốt cuộc hiểu rõ cái gì, nghiêm túc nhìn Mạc Cửu ca một chút. Sau đó vừa nhìn về phía trầm mặc không nói Thái Bạch Tông Chủ. Thản nhiên nói, cái này Thái Bạch Tông nói cho cùng, hay là các ngươi sư huynh đệ hai người, lão phu cũng bất quá là khách khanh. Các ngươi để cho ta tới nhìn tiểu nhi này, ta xem, hắn đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, cũng nói cho các ngươi biết, đề nghị càng là đã đề cập qua, nhưng nên làm như thế nào? Hay là các ngươi làm chủ đi, nói đi đằng sau, hắn chậm rãi lui lại, mấy bước đằng sau, trực tiếp quay người hướng đi ra ngoài điện, kỳ cung làm thiên hạ loạn lạc, không phải chúng ta sở quốc nho nhỏ tiên môn có thể đối phó được. Liền xem như các ngươi sư huynh đệ hai cái, cũng không được, thân hình hắn đã xuất điện, thanh âm còn tại xa xa truyền trở về, hư không run run. Làm người run sợ, bất kể là ai đều đã nghe được Hỏa Hầu Quân trong lời nói vẻ bất mãn. Trong đại điện, Thái Bạch Tông chủ đám ba người cũng đều lộ ra cười khổ. Thái Bạch Tông chủ một lát sau mới nhìn hướng về phía Mạc Cửu ca, thở dài, ngươi muốn bảo đảm tiểu nhi này tính mệnh, nói thẳng chính là cần gì phải trước mặt mọi người để hắn khó xử. Mặc dù lúc trước hắn là thua ở ngươi dưới kiếm mới vào Thái Bạch Tông, nhưng hắn nhất muốn mặt mũi ngươi, bởi vì ta hiện tại kiếm cũng cầm không được, chỉ có thể khoác lác dọa một chút hắn. Mạc Cửu ca xem thường, ngửa đầu rượu vào miệng, nói, thật muốn động thủ, ta không chừng ngay cả hắn ba hiệp cũng đánh không lại. Thái Bạch Tông chủ nghe lời này, sắc mặt lại là hơi đổi. Hướng ngoài điện nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt từ Bạch Thạch trưởng lão trên mặt quét tới. Lúc này mới thấp giọng hướng Mạc Cửu ca nói, như vậy, ngươi về sau tuyệt đối đều không cần lại nói đi ra. Mạc Cửu ca cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn về phía trên giường Phương Quý, nói, tiểu hầu tử này ngươi định xử lý như thế nào? Thái Bạch Tông chủ nói, ngươi không phải đã nói qua, ta chỉ là đem lời nên nói một lần mà thôi. Dù sao ngươi là tông chủ, Mạc Cửu ca chán nản mở miệng, một lát sau mới nói, trước kia ta có lẽ có thể chém dụng ma thai này. Hiện tại, chính là trước kia, ta cũng sẽ không để ngươi trực tiếp xuất kiếm chém ma thai này. Thái Bạch Tông chủ đánh gãy Mạc Cửu ca lời nói. Ngưng thần nhìn về hướng Phương Quý, một lát sau, mới nói, hắn chỉ là luyện khí cảnh giới, thần hồn quá yếu, ngươi kiếm đạo lại vô địch, trực tiếp giúp hắn chém tới ma thai mà nói, hắn cũng không chịu nổi, một con đường chết. Mạc Cửu ca bất đắc dĩ cười cười, nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Rất khó xử lý, Thái Bạch Tông chủ trầm tư thật lâu. Mới nói, kỳ cung thủ đoạn tiếp qua quỷ ta, đoán chừng cũng không nghĩ tới tiểu nhi này khí huyết như vậy thâm hụt. Cho nên tại sớm lộ ra ngoài ma thai tồn tại, theo lý thuyết, nếu thật là để kỳ cung thủ đoạn thâm tàng tại tiểu nhi này thần hồn ở giữa. Vậy dựa vào chúng ta thủ đoạn, xác thực không đối phó được hắn, nhưng nếu vấn đề này sớm lộ ra ngoài, liền chưa hẳn không có cơ hội. Nghe lời này lúc, Bạch Thạch trưởng lão đột nhiên giật mình, vội vàng đi tới cửa đại điện, vẫy tay gọi lại một mảnh hộ sơn đại trận, đem tòa đạo điện này gắt gao bảo hộ ở bên trong. Mạc Cửu ca cùng Thái Bạch tông chủ nhìn xem, đều không có nói chuyện, biết Bạch Thạch trưởng lão lo lắng. Nếu như kỳ cung biết bọn hắn lưu lại ma thai đã bại lộ, ai cũng không biết đệ tử kỳ cung kia có thể hay không giết cái hồi mã thương. Bây giờ dưới mắt có thể làm, hoặc là chính là giết Phương Quý, hoặc là chính là tranh thủ thời gian phong tỏa bí mật. Bởi vậy, hắn chẳng những đưa tới hộ sơn đại trận, thậm chí chính hắn cũng bước ra một bước ngoài điện, tự mình ở bên ngoài thủ hộ. Trong đạo điện, liền chỉ còn lại có trong điện Mạc Cửu ca sư huynh đệ. Cùng bậc cửa phía ngoài A Khổ, Mạc Cửu ca nhìn Thái Bạch tông chủ một chút, nói, ngươi có biện pháp. Thái Bạch tông chủ thấp giọng mở miệng, lúc đầu đạo này ma thai sẽ đem bản tính của hắn thôn phệ, trở thành một viên mai phục tại trong tiên môn quân cờ. Thế nhưng là từ trên biểu tượng nhìn, hắn cũng không có bị ma thai kia thuận lợi thôn phệ. Cái này cũng đã nói lên còn có hy vọng. Nói thần sắc lạnh lùng, kỳ cung ma thai, tất nhiên tà quỷ ác độc, nhưng nhất định sẽ không quá mạnh. Bằng không mà nói, vừa vào tiểu nhi này thể nội, liền bị chúng ta phát hiện. Cho nên ma thai kia khả năng chỉ so với luyện khí cảnh giới đệ tử mạnh như vậy một đường. Nếu như chúng ta có thể mượn cơ hội này, trợ tiểu nhi này thần hồn phóng đại mà nói, chưa hẳn không có hy vọng trực tiếp đuổi đạo ma thai kia. Mạc Cửu ca từ từ ngẩng đầu nhìn tông chủ một chút, nói, hắn tu vi quá thấp, không chịu nổi thần thức của ngươi, cho nên mau chóng để hắn lớn mạnh chính mình thần hồn. Thái Bạch tông chủ từ từ trả lời, sau đó sắc mặt trở nên càng khó coi hơn chút. Nhất làm cho người đau đầu liền ở chỗ này, tiểu nhi này linh tức cường hoành, vốn là một gốc cực giai mầm tiên, nhưng người nào có thể ngờ tới, hắn tuổi còn nhỏ, khí huyết bản nguyên lại là như thế khô kiệt, như cái già mua lão nhân. Thân thể như vậy bản nguyên, cũng có thể khả năng tẩm bổ ra có thể khu trục ma tức cường đại thần thức đến. Mạc Cửu ca không lên tiếng nữa, bỗng nhiên nhìn xem Thái Bạch tông chủ cười cười. Thái Bạch tông chủ biết Mạc Cửu ca là ám chỉ chính mình cái gì. Một lát sau mới nói, ta cũng không phải là không bỏ, nhưng hữu dụng a. Mạc Cửu ca thở dài một tiếng, nói, có tác dụng hay không, cũng chỉ có biện pháp này. Nếu ngoại nhân không giúp được hắn, vậy cũng chỉ có dựa vào hắn chính mình. Ngoại trừ đem trong thiên thư tàn quyển công pháp cho hắn bên ngoài, đâu còn có nửa điểm cơ hội đâu. Nghe được thiên thư tàn quyển bốn chữ, Thái Bạch tông chủ sắc mặt liền có chút phát chìm. Mạc Cửu ca ngược lại là lộ ra thoải mái, cười cười nói, người thật sự là tuổi tác càng lớn càng keo kiệt hơn. Lúc trước gặp được ta lúc, nhưng không có nói không nỡ, thoải mái đem thiên thư tàn quyển cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội, còn mượn thiên thư tàn quyển danh nghĩa đem ta thu thành sư đệ, về sau thu hỏa hầu quân cũng giống vậy thống khoái truyền hắn nhất pháp. Làm sao bây giờ muốn cứu người lúc lại không nỡ rồi? Thái Bạch tông chủ trầm mặc hồi lâu, nói, nếu là có dùng từ đều bỏ. Mạc Cửu ca cười nói, thiên thư tàn quyển, mênh mông tinh thâm, lúc trước chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu, ta từ bên trong ngộ ra được lấy tâm phương pháp luyện kiếm. Ngươi mặt ngoài ngộ ra được đại la từ bi trưởng, trên thực tế ngộ ra được quy nguyên bất diệt thức, liền ngay cả hỏa hầu quân bực này xuẩn tài, đều mượn nhờ trong đó pháp môn, tìm được kết anh thời cơ, vậy ai lại có thể cam đoan tên tiểu quỷ đầu này không cách nào học được đạo pháp môn lớn mạnh thần hồn kia đâu? Chỉ cần hắn thần hồn lớn mạnh, tự nhiên có thể áp chế ma thai, thậm chí là trực tiếp đem ma thai kia đuổi ra ngoài. Thái Bạch tông chủ trầm mặc hồi lâu, mới nói, dù sao can hệ trọng đại, Mạc Cửu Ca trên mặt bại hoại dáng tươi cười đột nhiên biến mất. Nói, sư huynh, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Thái Bạch lập đạo sơ tâm a? Thái Bạch tông chủ trầm mặc không nói, ăn cơm làm việc đạo lý, là ngươi truyền cho ta. Mạc Cửu Ca thanh âm trầm thấp vang lên, nói, lúc trước ngươi cũng không phải là bất mãn những tiên môn đạo thống kia. Dáng vẻ nặng nề, mới muốn tại trên Thái Bạch Sơn này, tự lập một phương đạo thống a. Bây giờ, ta sơ tâm đã mất đi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vứt bỏ? Thái Bạch tông chủ bỗng nhiên có chút tức giận, lạnh lùng nhìn về hướng Mạc Cửu Ca, ngươi cũng biết chính mình ném đi sơ tâm, chẳng lẽ liền, Mạc Cửu Ca bỗng nhiên có vẻ hơi mỏi mệt, nói, sư huynh, ngươi đã mắng ta thật nhiều lần. Thái Bạch tông chủ trong lời nói, lúc đầu có chút trách cứ chi ý, nhưng thấy được Mạc Cửu Ca tiêu điều biểu lộ, lại lập tức liền trầm mặc lại. Sắc mặt có vẻ hơi mỏi mệt. Một lát sau, hắn mới nhìn Mạc Cửu Ca một chút, nói, ngươi cũng đừng cho mình áp lực quá lớn, kiểu gì cũng sẽ vượt đi qua. Mà lại ngươi nói đúng, ta dù sao cũng là sư huynh, cho nên ta cũng nên cho ngươi làm cái bộ dáng đi ra. Ngươi ném đi sơ tâm có thể, ta không thể ném, tựa như ngươi lời nói, ta sẽ hết tất cả biện pháp giúp tiểu nhi này, nhưng nếu như vô dụng, Mạc Cửu Ca khoát tay áo, nói, còn lại không cần nói với ta, thực sự không có cách nào khác, lại giết lại không phiền phức. Cách đó không xa một mực tại bậc cửa ngoại môn dò xét cái đầu nghe lén A Khổ. Vào lúc này nhịn tại nhịn không được nhỏ giọng nói một câu, tốt nhất đừng giết nha. Thái Bạch tông chủ không để ý tới A Khổ, chỉ là than thở nhìn về hướng Phương Quý, nói, trước đem hắn cứu tỉnh rồi nói sau. Mạc Cửu Ca hướng hắn giang tay ra, biểu thị lực bất tòng tâm. Thái Bạch tông chủ không hài lòng hừ lạnh một tiếng, cũng thực sự cầm Mạc Cửu Ca không có cách. Chính mình ngưng thần nửa ngày, bỗng nhiên chậm rãi đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay thình lình chậm rãi tụ tập được một đoàn nhân uân tử khí, phảng phất bao hàm toàn diện, dị thường huyền diệu. Liền xem như Thái Bạch tông chủ ngưng tụ ra đoàn tử khí này, đều lộ ra sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đối với hắn tới nói cũng không nhẹ nhõm. Hắn vận chuyển đoàn tử khí này, chậm rãi ấn về phía Phương Quý giữa trán, nhẹ nhàng đánh vào trong đó, quát khẽ, tỉnh lại. Nhưng tử khí vào giữa trán, Phương Quý thân thể run rẩy, mí mắt giật giật như muốn mở ra, chỉ là rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Thái Bạch tông chủ sắc mặt khó coi, chậm rãi thu công, nói, ma thai so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Mạc Cửu Ca bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, ta lấy kiếm thứ bảy thử một chút. Thái Bạch tông chủ con mắt hơi sáng, nhẹ gật đầu. Mạc Cửu Ca một tay nhấc lấy hồ lô, vừa đi tiến lên đây, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại Phương Quý giữa trán. Trên đầu ngón tay có thanh quang chớp lên, lại là một đạo linh động kiếm khí, thuận Mạc Cửu Ca ngón tay nhẹ nhàng ngơi vào Phương Quý giữa trán. Tại một sát na này, chung quanh trong hư không đều giống như ẩn ẩn vang lên long ngâm, đó là kiếm âm cộng minh, đem trọn phiến hư không dẫn động, liền ngay cả Phương Quý thể nội cũng có cùng loại kiếm âm vang lên, cùng trong hư không kiếm âm nối thành một mảnh. Trong hôn mê Phương Quý, bàn tay bỗng nhiên nắm thật chặt, nhưng sau một hồi lâu, kiếm âm biến mất, nhưng vẫn là không tỉnh lại nữa. Đây đã là cực hạn của ta. Mạc Cửu Ca nhìn Thái Bạch tông chủ một chút, giơ lên hồ lô, uống một hớp rượu. Thái Bạch tông chủ chau mày, tựa hồ nghe đến Mạc Cửu Ca câu nói này, do nhìn thấy Phương Quý hôn mê còn thất lạc, Mạc Cửu Ca tự mình ngã không thế nào để ở trong lòng. Uống rượu về sau, trong miệng cay độc, liền tiện tay đem Phương Quý bên hông túi càn khôn cầm lên. mở ra miệng túi, ngược lại là cười một tiếng, tiện tay từ bên trong cầm khỏa thanh la quả đến ăn. Cười nói, tiểu quỷ này hôn mê bất tỉnh, ngược lại là đáng tiếc cái này thanh la quả, trái cây còn không có điền vào trong miệng. Phương Quý bỗng nhiên ngồi dậy, trực câu câu nhìn xem Mạc Cửu ca. Cái gì thanh la quả? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.